Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 1, phản bội. Bốp, một bạt tay tàn nhẫn đánh lên mặt Khương Tuyết Nhu. Mày thật sự khiến tao quá thất vọng. Chị của mày ở bên ngoài chịu khổ hơn 20 năm mới trở về, vậy mà mày còn muốn tranh giành đàn ông với nó, có biết xấu hổ không? Khương Tuyết Nhu che bên má bị đau, không thể tin được mà nhìn người mẹ trước mặt. Mẹ, Thanh Minh là bạn trai của con mà, sao mọi người có thể không nói lý như vậy? Cô vừa mới đi công tác về nhà thì thấy người chị Khương Kiều Nhân thất lạc nhiều năm vừa mới trở về không lâu của cô đang ôm tay bạn trai Lục Thanh Minh ngồi trên ghế sofa, tư thế của hai người rất thân mật. Còn bố mẹ của hai bên thì đang ngồi ở sofa bên kia trò chuyện vui vẻ. Lục Thanh Minh là bạn trai Thanh Mai Trúc Mã của cô mà. Cô không nhịn được tiến lên chất vấn, cuối cùng mẹ không chưa nói lời nào liền đánh cô một bạt tay. Mẹ đừng đánh Tuyết Nhu. Vẻ mặt Khương Kiều Nhân lo lắng đau lòng nói, là do con không tốt, con không nên trở về. Lục Thanh Minh vội vàng đỡ bả vai cô ta, Kiều Nhân, em đừng nói như vậy. Là do anh không tốt, trước kia anh vẫn luôn xem Tuyết Nhu là em gái, có lẽ chính vì vậy mới khiến cho cô ấy hiểu lầm. Trong đầu Khương Tuyết Nhu giống như có cái gì đó nổ tung, đau đến sắp không thở nổi. Em gái? Xem cô như em gái mà lại kề sát tóc mai thì thầm lời hứa tương lai sao? Xem cô như em gái mà lại thường xuyên ôm chặt không chịu buông tay sao? Anh câm miệng lại, quả thật là cô đã buồn nôn đến không nghe nổi nữa. Mày mới câm miệng lại, mày nói chuyện với chị mày như vậy sao? Mẹ Khương không vui trách mắng, Kiều Nhân chịu khổ 20 năm, mày không thể hiểu lòng người một chút được à? Khương Tuyết Nhu kinh hãi khẽ miệng. Khéo hiểu lòng người cũng phải có mức độ chứ. Chắp tay nhường cả tình yêu của mình luôn sao? Cô cũng không phải là Bồ Tát. Vào lúc này, bố Khương cũng ghét bỏ đứng dậy quát lớn, làm loạn đủ chưa? Thanh Minh người ta vốn không thích con, chúng ta còn phải thương lượng nghi thức đính hôn của Kiều Nhân. Con cút cho bố, đừng ở đây chướng mắt nữa. Cả người Khương Tuyết Nhu run rẩy nhìn Lục Thanh Minh đang thờ ơ một chút, rồi lại nhìn Khương Kiều Nhân đang dựa sát bên cạnh anh ta. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình giống như một trò cười. Những người này đều là người mà cô quan tâm nhất, nhưng bây giờ ai cũng đều giúp Khương Kiều Nhân. Trên mặt nước mắt rơi xuống. Cô dùng sức quẹt một cái, xoay người xách vali rời đi không quay đầu lại. Lái xe trên đường như bão táp, Khương Tuyết Nhu cũng không biết mình muốn đi đâu, sau khi dừng lại thì lấy điện thoại gọi cho bản thân Lâm Minh Kiều. Ra ngoài uống vài ly đi. Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào khàn khàn nên Lâm Minh Kiều lập tức đồng ý, được, lập tức tới liền. Quán 31800S. Lúc Lâm Minh Kiều vội vã chạy đến thì một mình Khương Tuyết Nhu đã giải quyết xong một chai rượu vang. Đến thật đúng lúc, uống chung nào, tớ đã gọi rất nhiều, không uống xong thì không được phép về. Khương Tuyết Nhu ném mấy chai bia qua. Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh Kiều hiếm khi thấy cô như thế này, vô cùng đau lòng, Lục Thanh Minh đâu rồi, bỏ mặc cậu sao? Nghe thấy cái tên này, trong đầu của Khương Tuyết Nhu giống như bị dao đâm. Anh ta không cần tớ nữa. Anh ta muốn đính hôn với Khương Kiều Nhân. Lâm Minh Kiều trợn mắt há mồm, cái tình tiết máu chó gì vậy? Khương Tuyết Nhu kể sơ lại chuyện lúc trạng vạng tối một lần. Lâm Minh Kiều quả thật không thể tin được, Lục Thanh Minh và Khương Tuyết Nhu là hai đứa trẻ vô tư, khi lên cấp 3 thì xác lập quan hệ tình cảm. Chẳng qua những năm nay Khương Tuyết Nhu ra nước ngoài du học, công việc của Lục Thanh Minh thì bận rộn nên hai người vẫn chưa đính hôn. Nhưng bố mẹ hai nhà đều biết chuyện này và cũng chúc phúc. Người trong giới không ai không biết hai người này là một đôi, sớm muộn gì cũng kết hôn. Kết quả Lục Thanh Minh lại chọn Khương Kiều Nhân, chuyện này không phải khiến Khương Tuyết Nhu trở thành trò cười sao? Thật quá đáng, lòng bàn tay là thịt mà u bàn tay cũng là thịt, đầu óc bố mẹ cậu có vấn đề rồi. Khương Tuyết Nhu nắm chặt chai rượu, có lẽ là họ cảm thấy Khương Kiều Nhân ở ngoài đã chịu khổ quá nhiều nên bây giờ trở về muốn mang hết tất cả những điều tốt cho chị ta. Lâm Minh Kiều không thể tin được. Nhưng cậu cũng là con gái của họ mà. Khương Tuyết Nhu chua chát cười một tiếng, ha ha, bây giờ Khương Kiều Nhân đã trở về, trong lòng họ cũng chỉ có mỗi Khương Kiều Nhân. Từ khi tớ còn nhỏ họ đã nói muốn gả tớ cho Lục Thanh Minh, tớ tưởng là thật, bây giờ lại nói là tớ không hiểu chuyện. Còn Lục Thanh Minh nữa, đã nói là sẽ bên nhau cả đời, bây giờ nói thay đổi liền thay đổi. Tớ hận anh ta. Khương Tuyết Nhu nói đến phần sau thì nghẹn ngào, cô cầm bình rượu rót ngay miệng. Chút hết nước mắt xuống nhưng đầu óc lại có chút choáng váng. Uống ít thôi, dạ dày của cậu không tốt,

nếu anh không làm như vậy thì anh sẽ không có tư cách tranh đoạt. Tuyết Nhu, anh muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói dối. Khương Tuyết Nhu hất tay anh ta ra rồi điên cuồng mắng, anh mới 25 tuổi, vẫn còn rất trẻ, cho dù gia đình anh không cho anh thừa kế, chẳng lẽ anh không thể tự mình lập nghiệp sao? Em quá ngây thơ rồi. Lục Thanh Minh chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhẫn nại và bất đắc dĩ, có một số thứ đã được định sẵn không có sự lựa chọn kể từ khi chúng ta được sinh ra rồi. Khương Tuyết Nhu cười lạnh không nói gì, chuyện này đơn giản chính là không thể nào nói thông suốt được. Trầm mặc một lát, Lục Thanh Minh khẽ thở dài rồi nói, cho anh thời gian 3 năm. Tuyết Nhu, em vẫn còn trẻ mà, có thể chờ đợi. Khương Tuyết Nhu suýt chút nữa thì tức chết. Muốn cô dành những năm tháng tươi đẹp nhất để chờ đợi anh ta sao? Chuyện như vậy mà anh ta cũng dám nói ra tự tin thế sao? Anh cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Hiện tại anh có thể vì lựa chọn sự nghiệp của bản thân mà quyết định đính hôn với Khương Kiều Nhân, ai biết được liệu 3 năm sau anh có kết hôn với cô ta hay không? Được rồi, mời anh biến mất khỏi tầm mắt tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Thời gian sẽ chứng minh tình cảm của anh dành cho em có thể tức giận nhưng đừng ra ngoài uống rượu giải sầu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Lục Thanh Minh cảm thấy trò chuyện không được, chỉ có thể cẩn thận dặn dò vài câu rồi xoay người rời đi. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, Khương Tuyết Nhu ném cái gối vào vách tường, hai mắt đỏ ửng, ngồi yên lặng vài giây sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lao ra ngoài. Anh ta đã đi rồi, cậu muốn đi đâu đấy? Lâm Minh Kiều vội vàng ngăn cô lại. Khương Tuyết Nhu hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, tớ còn có cái hẹn 10 giờ đi nhận giấy kết hôn. Lâm Minh Kiều, cậu thật sự tin à? Không phải tối hôm qua cậu nói như vậy sao? Lâm Minh Kiều ngượng ngùng, uống nhiều quá mà. Lỡ như người ta nghiêm túc thì sao? Khương Tuyết Nhu đẩy cô ấy ra rồi lao ra ngoài. Chương 4, cơ mặt bị liệt. Khương Tuyết Nhu bắt taxi trực tiếp trở về nhà họ Khương, lúc này bố Khương đã đi làm. Cô vội vàng lên lầu cầm sổ hộ khẩu, vừa bước tới phòng khách liền thấy Khương Kiều Nhân đang cầm một đống lớn văn kiện từ trong thư phòng đi ra. Tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, vẻ ngoài thuần khiết không pha không nhiễm bụi trần. Em gái, cuối cùng em đã về rồi, chuyện hôm qua khiến chị rất lo lắng cho em. Khương Kiều Nhân tỏ vẻ áy náy, nhưng Thanh Minh thật sự không thích em, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu lạnh lùng, được rồi, không có người nào ở đây, chị cũng không cần giả bộ nữa. Trước đây tôi đã đánh giá thấp chị. Em đừng như vậy. Khương Kiều Nhân cắn môi, nước mắt rơi xuống, sau này những thứ em muốn chị đều cho em được không? Chuyện công ty chị cũng không nhúng tay vào. Tất cả tư liệu đều giao cho em. Nói xong cô ta liền đem tài liệu đặt vào trong tay Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu cảm thấy không thể giải thích được chuyện này, liền vô thức vươn tay đẩy ra, kết quả tất cả toàn bộ tư liệu đều rơi trên mặt đất. Hai người đang làm gì đấy? Đột nhiên, Lạc Tâm Du từ dưới lầu bước lên, đúng lúc nhìn thấy Khương Kiều Nhân với khuôn mặt đẫm nước mắt và đống tài liệu lộn xộn dưới đất. Đây không phải là tài liệu công ty mà bố đã yêu cầu con đọc sao? Mẹ, đừng tức giận với em ấy, là con không tốt. Khương Kiều Nhân mặt mày tái mét nhanh chóng giải thích, Tuyết Nhu nói con đừng quan tâm tới chuyện của công ty, con muốn đưa những văn kiện này cho em ấy, có lẽ em ấy là vì chuyện của Thanh Minh cho nên tâm tình không tốt. Chị đừng nói bậy, câm miệng. Lạc Tâm Du trừng mắt nhìn Khương Tuyết Nhu, chuyện của công ty từ khi nào đến lượt mày khoa tay múa chân, tài liệu này là tao và bố mày đồng ý đưa cho con bé xem. Cuối tuần nó sẽ chính thức đến công ty đảm nhiệm chức vụ quản lý. Mày an phận một chút cho tao. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, bằng cấp của con so với cô ta cũng cao hơn, kinh nghiệm cũng không thiếu, vào công ty được một năm vẫn chưa được làm quản lý, dựa vào cái gì mà cô ta vừa mới vào liền có thể. Mẹ, con không làm quản lý nữa, con không muốn làm ảnh hưởng tới tâm lý của Tuyết Nhu. Khương Kiều Nhân nhanh chóng nghẹn ngào nói. Lạc Tâm Du lại càng đau lòng không thôi, mày nghe xem. Kiều Nhân một chút cũng nghĩ đến một chút tình cảm chị em này, còn mày thì sao? Lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, không đủ tư cách làm quản lý. Chẳng trách Thanh Minh lại chọn Kiều Nhân. Những lời nói cay nghiệt của mẹ giống như từng roi quất lên người Khương Tuyết Nhu. Rõ ràng đều là con gái của bà ta, sao bà ta lại có thể bất công như vậy? Khương Kiều Nhân nói bất cứ điều gì cũng hết lòng tin tưởng. Mà cô từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mẹ. Cô là người như thế nào chẳng lẽ bà ta không rõ ràng sao? Từ hôm qua đến giờ không có ai an ủi cô, xem ra mọi chuyện đều coi như là đương nhiên. cô cũng là con người mà. Một cơn tức giận chưa từng có trước đây dâng lên trong lòng, Khương Tuyết Nhu lùi lại phía sau hai nước, được rồi, nếu tôi đã không tốt như vậy, tôi đi được chưa? Nói xong cô quay vào phòng lấy vali, nhét tất cả quần áo vào bên trong. Giọng của Khương Kiều Nhân từ ngoài cửa truyền đến, mẹ, Tuyết Nhu đang tức giận, chúng ta đến khuyên nhủ em ấy đi. Đừng để ý tới nó, tính cách của nó chính là như vậy, một đứa hư hỏng, hai ngày nữa sẽ trở lại bình thường thôi. Con sắp phải đính hôn, mẹ cùng con đi mua quần áo. Giọng nói nhỏ dần đi. Từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, Khương Tuyết Nhu xách vali xuống lầu, lái xe rời đi. Trong nháy mắt cô có cảm giác dường như chính mình đã mất đi tất cả. Rõ ràng cô cũng không làm sai chuyện gì, vì sao tất cả mọi người đều phải đối xử với cô như vậy? Khương Tuyết Nhu dùng sức siết chặt tay lái, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng. 40 phút sau, Khương Tuyết Nhu nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông ở cửa cục dân chính, vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, trên người người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi tỉ mỉ và quần tây đen, dáng người cao thẳng, thần thái khác thường. Cô nhanh chóng dừng xe lại. Vội vàng chạy tới, anh thật sự đến đây sao? Giọng nói của người phụ nữ mang theo một tia vui mừng. Hoắc Anh Tuấn quay lại, sau khi ngửi thấy mùi rượu tối hôm qua vẫn còn trên người đối phương thì không khỏi cau mày, cô vẫn còn chưa tắm. Khương Tuyết Nhu ngay lập tức xấu hổ, tối qua uống say quá nên khi về không ý thức được, sáng nay thức dậy lại vội vàng. Nhìn thấy ánh mắt ngày càng ghét bỏ của người đàn ông, cô vội vã thề, hôm nay thực sự là một chuyện ngoài ý muốn. Bình thường mỗi ngày tôi đều tắm rửa, tôi là một người thích sạch sẽ. Cô vừa nói vừa đánh giá nét mặt của đối phương. Dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar sẽ khiến giá trị nhan sắc của người đàn ông tăng lên vài phần, nhưng khi dưới ánh sáng ban ngày lại đột nhiên phát hiện cũng không đẹp đến như vậy. Nhưng người đàn ông này dường như là một ngoại lệ. Anh ta không những không giảm giá trị về ngoại hình mà còn đẹp trai bức người, đường nét khuôn mặt rõ ràng lạnh lùng, lông mày như vẽ. Làn da thậm chí không có một lỗ chân lông nào. Cô nhận thấy một số phụ nữ trẻ đi ngang qua ánh mắt của bọn họ đều dán lên người này. Người đàn ông này đẹp trai quá. Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ nói, cô gái bên cạnh nhìn cũng không tệ. Thật đúng là trai tài gái sắc, sau này đứa nhỏ được sinh ra khẳng định sẽ rất đẹp, không giống chúng ta, thật lo lắng. Cuộc thảo luận vừa lúc bên này có thể nghe thấy, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp nói, chúng ta sẽ không sinh con. Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn, 3 năm nữa chúng ta ly hôn, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đủ để nửa đời sau của cô không lo tới chuyện cơm áo. Tôi cũng sẽ không tới gặp mặt người nhà của cô, tự mình nghĩ đi, nếu không đồng ý có thể rời đi. Khương Tuyết Nhu cảm thấy trong lòng nghẹn lại, không thể đẩy lên cũng không thể nuốt xuống. Còn tưởng rằng tối hôm qua đối với cô chính là vừa gặp đã yêu. Quên đi, không yêu thì thôi. Thời gian 3 năm cô không tin với sức hấp dẫn của mình còn sợ không bắt được người đàn ông này sao? Cô phải ngồi vững vào vị trí mợ của Lục Thanh Minh. Được. Hai người đi vào bên trong cục dân chính, trước tiên là chụp ảnh. Người chụp ảnh cầm máy ảnh thật lâu không hài lòng, hai người có thể gần hơn một chút nữa được không? Ngọt ngào một chút, còn người đàn ông này, anh cười một chút. Hoắc Anh Tuấn trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, Khương Tuyết Nhu ôm lấy cánh tay anh. Cười nói, thần kinh mặt của chồng tôi bị tổn thương, cơ mặt bị liệt. Đừng làm cho anh ấy cảm thấy xấu hổ, cứ như vậy đi. Hoắc Anh Tuấn thấy bản thân mình bị người khác nói xấu, mang theo một tia run sợ cúi xuống nhìn người phụ nữ đang tươi cười trong lòng. Nếu anh không muốn chuyện chụp hình bị gián đoạn thì tốt nhất đừng lên tiếng. Khương Tuyết Nhu kiễng chân lên không chút sợ hãi, nhẹ giọng thì thầm vào tai anh. Hơi thở phảng phất trên vành tai anh, ngứa ngáy. Chương 5, ông xã. Đừng bỏ em. Cơ thể Hoắc Anh Tuấn cứng ngắc đành phải không lên tiếng. Người chụp ảnh thầm tiếc vì trông anh chàng kia đẹp thế mà mặt bị liệt thì thật đáng tiếc. Chụp ảnh xong, cả hai lên tầng 2 làm thủ tục đăng ký. Hoắc Anh Tuấn lấy thẻ căn cước ra, lúc này Khương Tuyết Nhu mới biết được tên thật của anh là Hoắc Anh Tuấn. Không phải mẹ của Lục Thanh Minh họ Lương sao? Anh ta cũng phải họ Lương chứ? Khương Tuyết Nhu sững sờ, hỏi anh họ Hoắc sao? Ừm. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ký tên, không để ý lắm đến ý tứ trong lời nói của cô, thản nhiên trả lời theo họ mẹ. Ồ, Khương Tuyết Nhu giật mình, tưởng rằng bản thân đã nhận sai người, hù chết cô rồi. Cô chính vì người đàn ông này được coi là cậu của Lục Thanh Minh mà nhìn một chút. Chỉ là cô luôn cảm thấy kỳ quái. 10 phút sau,